Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222. Chính văn chương 222 Cô Nãi Nãi. Theo sau Kim Tam Béo lại đối với khoáng thạch cẩn thận quan sát một phen. Tìm đúng vị trí liền cắt xuống dưới. Mục Vân Giao nhìn Kim Tam Béo giải thạch bước đi cực kỳ quen thuộc. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất là nghiêm túc vấn đề. Nàng sẽ không giải thạch à? Đỗ Khôn, ngươi sẽ giải thạch đi. Mục Vân Giao tiến đến Đỗ Khôn bên người. Nhỏ giọng hỏi, Mục Vân Giao kia động tác nhỏ. Thấy thế nào như thế nào liền cảm thấy manh người vẻ mặt. Sẽ, Đỗ Khôn gật gật đầu nói. Tốt xấu hắn cũng là đổ thạch tay ra đời. Quá sẽ ngươi giúp ta giải thạch. Thế nào? Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn lại mở miệng hỏi. Hảo, bất quá ngươi đừng nói cho ta. Ngươi sẽ không đổ thạch. Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao đầy mặt không tin mà mở miệng hỏi. Sẽ không, Mục Vân Giao rất là thật thành mà lắc lắc đầu nói. Cô nãi nãi, ngươi đây là đang làm sự tình à? Đỗ Khôn mới vừa nói ra, cô nãi nãi, ba chữ. Liền bị Mục Vân Giao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ý thức được chính mình thanh âm quá lớn lúc sau. Vội vàng lại đè thấp chính mình thanh âm mở miệng nói. Vân, hảo hảo dài. Đừng đem ta bảo bối cấp giải không có, Mục Vân Giao vỗ vỗ Đỗ Khôn bả vai. Một bộ đem hy vọng đều ký thác ở hắn trên người bộ dáng. Cô nãi nãi, ngươi là ta thân cô nãi nãi biết không? Nếu không ta đổi một quả khoáng thạch, Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao. Chỉ kém không khóc ra tới. Hành, Mục Vân Giao gật gật đầu. Đang lúc Đỗ Khôn cho rằng Mục Vân Giao đáp ứng đổi một quả khoáng thạch thời điểm. Hắn lại nghe thấy được Mục Vân Giao tiếp theo câu nói. Nháy mắt hận không thể đi đâm nam tường. Chỉ là không biết, liền tính hắn đụng phải nam tường. Mục Vân Giao chỉ sợ cũng sẽ không quay đầu lại. Kêu ta cô nãi nãi có thể. Bất quá không thể đổi một quả khoáng thạch. Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn rất là nghiêm túc mà mở miệng. Nói, cô nãi nãi, tới rồi lúc này, ngươi còn có tâm tư nói giỡn à? Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao một bộ rất là tự tại bộ dáng. Quả thực tức giận đến tưởng hộc máu. Đừng sợ, ta sẽ không đưa ngươi đi hắn trong phủ uống trà. Mục Vân Giao vỗ vỗ Đỗ Khôn bả vai. Để lại như vậy một câu. Theo sau lại đi tới giải thạch đài bên cạnh. Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng. Hắn đi Kim Tam Béo trong phủ uống trà tổng so Mục Vân Giao tự mình đi an toàn nhiều. Nói như thế nào hắn cũng là một cái thuần gia môn nhi à. Hắn cũng không tin, này Kim Tam Béo sẽ như thế biến thái. A Phi Đỗ Khôn lắc lắc đầu. Chính mình này đậu hủ trong óc suốt ngày như thế nào tịnh tưởng chút xấu xa sự đâu. Bất quá, vạn nhất này Kim Tam Béo thật là nam nữ thông ăn biến thái. Kia vẫn là đều đừng đi đi. Qua, đây là, Mục Vân Giao mới vừa đi đến giải thạch đài biên. Liền thấy một đạo bảy màu quang tự Kim Tam Béo trong tay phát ra. Chung quanh là một trận thổn thức thanh, chờ đến ánh sáng hơi chút tiêu tán một chút lúc sau. Mục Vân Giao liền thấy rõ Kim Tam Béo trong tay đá cội lớn nhỏ linh thạch. Đây là, bảy màu lưu ly thạch sao? Một người nhận ra tới lúc sau. Tiếp theo liền lục tục mà có càng nhiều người nhận ra tới. Bảy màu lưu ly thạch là cái gì? Mục Vân Giao thanh âm liền như vậy dừng ở đại đường mọi người trong tai. Bọn họ nhìn về phía Mục Vân Giao trong ánh mắt, hoặc khinh thường, hoặc phức tạp, hoặc ghét bỏ, thậm chí còn có tiếc hận. Ở này đó người trong mắt, Mục Vân Giao thật là cái đối với giải thạch rốt đặc cắn mai nữ tử. Cho nên lần này tỉ thí, nàng thua định rồi. Tiếc hận chính là, như vậy cái khuynh quốc khuynh thành cô nương liền mau bị Kim Tam Béo này đầu heo cấp khủng. Bảy màu lưu ly thạch giá trị vạn kim, cực kỳ khó được, theo văn hiến ghi lại. Hiện giờ này bảy màu lưu ly thạch tại đây Thương Lan trên đại lục cũng bất quá xuất hiện 10 dư. Thứ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.